Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1171, Bạch Hồ Ba. Người đăng, HGSOZIMOZC. Ninh Thư ngửi thảo dược hương vị. Là Tiêu Xưng cầm máu thảo dược. Không nghĩ, tới Ôn Lương còn hiểu thảo dược. Đã hiểu những vật này. Vì cái gì trôi qua như vậy không tốt. Ôn Lương tay có chút sưng đỏ. Hiển nhiên là trời lạnh hiểu được. Dùng cả hai tay cho Ninh Thư trên đùi quấn bố. Ninh Thư nhìn chằm chằm Ôn Lương xem. Ôn Lương cái đầu không cao. Sắc mặt của hắn vàng như nến. Bất quá ngũ quan đoan chính. Con mắt đen nhánh. Chưa nói tới cỡ nào phấn điêu ngọc trác. Nhưng nhìn rất thuận mắt. Cái nhà này trong cũng chỉ có Ôn Lương một người. Lấy Ôn Lương tướng mạo cùng cái viện này tình huống. Trước kia người nhà này, tình huống hẳn không có hỏng bét. Khoảng thời gian này ngươi liền ở chỗ này dưỡng thương đi. Ôn Lương đánh một cái kết nói. Ninh Thư há miệng, chính là nghẹn ngào thanh âm. Làm Ninh Thư tương đương im lặng, Ôn Lương lại chạy tới phòng bếp. Theo lò lỗ trong đào ra hai cái đen xì đồ vật. Giống khoai tây lại giống là khoai lang. Ôn Lương dùng bát chứa một cái cho Ninh Thư. Một cái chính mình gặm, ăn đi, nhà ta chỉ có vật này, chờ ngươi thương lành, liền về núi trong đi thôi. Trong, núi dù sao cũng so ở đây tốt, Ninh Thư đã sớm đói chịu không được, tại trong cạm bẫy ngây người hai ngày, lại, bị thương chảy máu, vừa lạnh vừa đói, này sẽ có cái nướng khoai lang. Ninh Thư rất nhanh liền đem một cái nướng, khoai lang cho gặm xong. Ôn Lương thấy cái này tiểu hồ ly vội vàng đem khoai lang gặm xong. Nhịn không, được nói ra, cũng không sợ bỏng nha. Ninh Thư dùng chính mình chân trước lau miệng, lập tức có chút sụp đổ. Bất chi, bất giác đến liền cùng động vật không sai biệt lắm. Ôn Lương cho Ninh Thư trong chén ngã một chút nước. Ninh Thư lè lưỡi liếm. Nước, nước là lạnh. Ninh Thư trong lòng thở dài một hơi. Hài tử này nha. Nàng hẳn là muốn báo đáp thế nào Ôn Lương. Thế nhân sở cầu bất quá là tiền, quyền, lực lượng. Vẫn là nói Ôn Lương có cái gì tâm nguyện. Nàng hỗ trợ hoàn thành tâm nguyện. Trong phòng rất yên lặng. Ôn Lương chính uống nước. Đột nhiên vang lên phanh, phanh phanh phá cửa thanh âm. Ninh Thư nghe xong thanh âm này liền biết tới bất thiện. Lại vừa nhìn Ôn Lương sắc mặt, Ôn Lương nghe được phá cửa thanh âm. Sắc mặt trở nên rất tức giận cừu hận. Lại, xen lẫn một cỗ vô lực cùng bi thương. Phá cửa thanh âm càng lúc càng lớn. Càng ngày càng gấp rút. Còn kẹp nhân khí. Sốt ruột bại hoại thanh âm. Ôn Lương, mau mở cửa cho ta. Đừng tưởng rằng trốn ở trong nhà liền có thể trốn qua đi. Mở cửa, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Người bên ngoài vẫn luôn hô hào. Ôn Lương ôm lấy Ninh Thư. Đem Ninh Thư nhét vào trong chăn. Người liền ở chỗ này hảo hảo ở lại. Tuyệt đối không nên ra. Tới. Nhất định không muốn đi ra. Không thì sẽ bị những người kia bắt đi. Ôn Lương cầm chăn đem Ninh Thư cực kỳ chặt chẽ che lấp tới. Ôn Lương tướng phòng ngủ cửa đóng lại. Sau đó khai thác mới đi ứng phó những người kia. Ninh Thư mọc ra ổ chăn. Nghe cửa tiếng ồn áo. Ôn Lương. Nhanh lên chuyển ra cái phòng này. Phòng này là gia tộc. Người tử quỷ kia lão cha không biết chạy đi chỗ nào chết. Người nương đi theo. Người ta chạy. Ôn Lương thanh âm tỏ ra trầm thấp lại phẫn nộ. Không được nói cha mẹ ta. Còn có người muội muội. Không biết bị người kia con buôn cho lừa gạt đi. Đối. Phương càng không ngừng kích thích Ôn Lương. Ninh Thư nghe những lời này. Nhịn không được có chút im lặng. Cái này Ôn Lương, nên không phải thiên sát cô tinh mạng đi. Có được loại này mệnh cách người. Không phải nhân vật chính. Chính là nhân vật, phản diện. Nếu như là nhân vật chính lời nói. Là vì rèn luyện nhân vật chính tâm trí. Nếu, như là nhân vật phản diện lời nói. Những chuyện này đầy đủ vặn vẹo nhân vật. Phản diện tâm trí. Cha mẹ muội muội đều không thấy. Sao một cái khổ bức cao minh. Những người này nói chuyện chuyên hướng người chỗ đau đâm. Ôn Lương chỉ là một cái tiểu thiếu niên. Nhịn đến bây giờ đã rất không dung dễ dàng. hạn ngươi hôm nay bên trong, nhanh lên dọn ra ngoài, chiếm vị trí tốt như vậy, gia tộc muốn dùng tới làm sinh ý, đây là nhà ta phòng ở, ngươi dựa vào cái gì muốn để ta dọn ra ngoài? Ôn Lương ngẩng đầu quật cường nói, thân thể của hắn thẳng băng, nắm chặt nắm tay, thân thể run rẩy. Ngươi nói đây là nhà ngươi phòng ở chính là nhà ngươi phòng ở. Đây là lúc trước gia tộc tạm thời cho ngươi cha mẹ lại. Không nghĩ tới ngươi không biết. Xấu hổ như vậy. Liền đem phòng ở chiếm làm của riêng. Đây là nhà ta phòng ở. Các ngươi cút. Ôn Lương la lớn. Đem những này ngươi. Hướng bên ngoài cửa đẩy. Ôn Lương. Ngươi chính là học được bản sự. Ngươi cũng đừng quên. Ta thái gia. Ra thế nhưng là một cái trúc cơ tu sĩ. Người nếu dám làm tổn thương ta một sợi lông, ta thái ra ra một cái ngón tay liền có thể bảo ngươi hồn phi phách. Tán, cái chấn này đều là ta thái ra ra tại quản. Trước phát đó muốn trước sau. Khi nghĩ xong quả, cầm đầu nam tử đắc ý ngứa nói. Nam tử này không đến 20 tuổi. Một bộ ngang ngược dáng vẻ. Trúc cơ tu sĩ tuy nói mới là tu luyện nhập môn. Nhưng là cũng đã cùng phàm nhân không giống nhau, bị người bình thường xưng là tiên nhân rồi. Tuổi thọ so với người bình thường dài một đoạn, hơn nữa có thể người tu luyện ít càng thêm ít, 10 vạn cá nhân khả năng có cả người cỗ linh căn. Ôn Lương nghĩ đến cái này nói thái ra ra, gắt gao nắm thật chặt nắm đấm, cố nén lại không nguyện ý lui lại, cứ như vậy rằng co. Thế giới này không chỉ có rất nhiều môn phái, còn có hoàng thất, nghe nói, hoàng thất có hóa thần kỳ đại năng. Những này cường đại tu sĩ đối với hoàng thất tới nói liền cùng quốc gia vũ khí. Hạt nhân đồng dạng, chấn nhiếp nước khác, từng cái địa phương đều là có tu vi tu sĩ quản lý. Làm có tu sĩ quản lý là sợ các tu sĩ khác tại quốc thổ thượng nháo sự. Cái chấn nhỏ này chính là nam tử này thái gia gia quản lý. Ninh Thư trong phòng nghe đến mấy câu này, nhịn không được nhíu mày. Thế giới này rất tàn khốc, có sức mạnh liền có nói quyền lợi. Này rõ ràng là Ôn Lương phòng ở, những người này liền cưỡng đoạt Ôn Lương phòng ở. Còn có giữa các tu sĩ giết người cướp của cướp đoạt các loại tài nguyên tu luyện, đây chỉ là một xa xôi tiểu trấn. Nếu như đến phồn hoa một chút địa phương, chỉ sợ có càng cường đại hơn tu sĩ. Ninh Thư nhảy ra ổ chăn, theo cửa sổ nhảy ra ngoài, nhoáng một cái liền lắc, vào phòng bếp, đại ca, ta vừa mới nhìn thấy một vật lướt qua, cầm đầu nam tử bên cạnh một, người vội vàng hướng hắn nói, nào có cái gì đồ vật, người kia dụi dụi con mắt, chỉ cho là chính mình nhìn hoa mắt, Ôn Lương, đừng trách ta không nể mặt mũi, chúng ta dù sao cũng là bản gia, lúc nào dọn đi. Ôn Học duỗi ra ngón tay đâm Ôn Lương ngực, đem Ôn Lương đâm đến lui về phía sau hai bước. Ôn Lương cứng cổ nhìn Ôn Học, ta không bán, đây là nhà của ta, ta phải chờ ta cha mẹ trở về bán, ai muốn mua nha, ta là yêu cầu ngươi bây giờ dọn đi, đây là gia tộc đồ vật, ngươi còn nghĩ bán cho ai nha, cút nhanh lên, không thì ta sẽ không khách khí với ngươi. Ôn Học bật cười một tiếng. Ôn Học, ngươi coi là thật muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Ôn Lương gắt gao nắm, chặt nắm tay, đuổi tận giết tuyệt, ngươi thật đúng là không biết tốt xấu. Phòng này là gia tộc cho các ngươi lại, hiện tại thế mà chiếm thành của mình. Có xấu hổ hay không? Ân, có xấu hổ hay không a? Ôn Học vỗ vỗ Ôn Lương khuôn mặt. Đập đến ba rung động. Đánh người không đánh mặt, Ôn Học cố ý nhục nhã người. Ôn Lương sắc mặt xanh xám, con mắt nhìn chằm chằm Ôn Học. Hết chương.